Tiên ma đồng tu, chương 2167, khách không mời mà đến. Góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngọc Cơ Tử xem hết hai trang giấy viết thư về sau. Đem giấy viết thư đặt ở nhuyễn tháp bên cạnh, mở miệng nói, tuy nói trường hạo kiếp này, chúng ta địch nhân là thiên nhân lục bổ, lục đại quân đoàn không về chúng ta quản, nhưng chúng ta cũng không có thể trơ mắt nhìn nhân gian dân chúng chịu khó. Nếu như lúc này đây Tây vực kỵ binh cùng Trung thổ kỵ binh liên hợp lại, có thể một ngụm ăn, rơi bạo phong quân đoàn. Đối nhân gian dân chúng mà nói cũng là thiên đại hảo sự. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vân Hạc đạo nhân gật đầu nói. Trưởng môn sư huynh nói rất đúng. Chẳng qua là lúc này đây ma giáo mở nhiều như vậy điều kiện. Đàm phán lúc chúng ta điểm mấu chốt là cái gì? Ngọc Cơ Tử nói. Danh sách giảm phân nửa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vân Hạc đạo nhân cau mày nói, cho dù giảm phân nửa, đây cũng là một nhóm lớn lương thực vật tư. Tây vực chính là chiến lược đại hậu phương. Lương thực không có khả năng khan hiếm đến loại trình độ này. Ngọc Cơ Tử nói, lương thực giảm phân nửa, đồng thời để Tây vực hướng Trung thổ tiến công ít nhất 5.000 ngàn cân bông. Từ khi Ngọc Môn Quan bị quan bế về sau, mậu dịch gián đoạn, Trung thổ sợi bông không đủ để chèo chống dân chúng hằng ngày chi phí. Tây vực chính là nhân gian chủ yếu sản bông vải đại. Địa, bọn họ bông năm nay lại là mùa thu hoạch. Ta tin tưởng bọn họ sẽ đồng ý cầm dư thừa vô dụng bông để đổi lấy lương thực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vân Hạc đạo nhân cùng Cổ Kiếm Chỉ ánh mắt đều là sáng ngời. Cổ Kiếm Chỉ nói, sư phụ, ta xem chúng ta không những được muốn bọn hắn tiến cống bông. Mấy ngày hôm trước ta đi Ưng Chủy Nhai, nghe Triệu Sĩ Khúc nói, trong quân đội vật tư chiến lược dầu hỏa, đã không nhiều lắm, dầu hỏa hầu như đều là đến từ Tây vực, chính là trọng yếu, vật tư chiến lược, chúng ta Trung thổ mấy năm gần đây mùa thu hoạch, các nơi kho lúa trồng chất như núi. Cho dù cho nhiều Tây vực một ít lương thực cũng không sao. Chúng ta có thể đổi lấy mấy ngàn vạn bình dầu hỏa. Ngọc Cơ Tử nhìn xem Cổ Kiếm Chỉ, lộ ra một tia mỉm cười. Nói, Kiếm Chỉ nói, rất hợp vi sư tâm ý. Đây đều là phàm trần tục sự. Vi sư không nghĩ can thiệp. Việc này liền giao cho các ngươi hai người phụ trách. Chờ Trần Huyền già sau khi tới, các ngươi cùng hắn nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đúng rồi, việc này lượn quanh không ra hoàng đế. Gần nhất hoàng đế đã ngự giá thân chinh, đã tới Dương Tử Giang phụ cận đốc chiến. Các ngươi tam phương cùng một chỗ đàm phán chính là Ưng Chủy Nhai bên ngoài Vọng Phu Lĩnh, liên tục vài ngày tuyết rơi nhiều. Để Vọng Phu Lĩnh cùng phía dưới bằng phẳng trên mặt đất đều bao trùm dày đặc một tầng tuyết đọng. Thiên giới đã hướng nam lui về phía sau 30 dặm xây dựng cơ sở tạm thời. Bọn hắn rất không thích ứng nhân gian mùa đông. Cả ngày trốn ở trong lều vải sưởi ấm. Thời gian ngắn, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bên trong Ưng Chủy Nhai chắc có lẽ không có quá lớn chiến sự. Mặc dù như thế, Dương Chấn Thiên vẫn là không dám có bất kỳ lười biếng. Cái gọi là binh giả quỷ đạo giã, sợ thiên giới đại quân đang đùa hoa chiêu gì. Cho nên Vọng Phu Lĩnh cùng Đoạt Thạch Phong nhân gian tướng sĩ, như trước tại trong gió tuyết một mực thủ hộ lấy chính mình trận địa. Buổi tối hôm nay, Vọng Phu Lĩnh lên đây một vị khách không mời mà đến. Là một vị thanh lục xiêm y xinh đẹp phu nhân, theo mặt phía bắc Ưng Chủy Nhai phương hướng ngự không mà đến. Rơi xuống Vọng Phu Lĩnh thượng lúc, liền khí trùng trùng gào thét. Dương Chấn Thiên, Dương Chấn Thiên, ngươi cút ngay cho lão nương. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đi ra, nóng nảy lớn như vậy tiên tử. Không cần phải nói, nhất định là Lưu Vân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Theo Nam Cương trở lại trung thổ về sau, Lưu Vân tiên tử cũng nặng mới nhặt lên lúc trước Huyền Anh tại Thương Vân Sơn giao cho công tác của nàng. Tìm kiếm binh mã thiên hạ đại nguyên soái. Khoan hãy nói, trải qua hơn một tháng nghe ngóng, thật đúng là làm cho nàng thăm dò được đi một tí về Vương Tại Sơn trong miệng chính là cái kia gọi là chiến anh người trẻ tuổi Hạ Lạc. Lúc ấy Dương Chấn Thiên xuất lĩnh hơn 400 vạn Chấn Tây quân đi đến Vọng Phu Lĩnh cùng đoạt Thạch Phong. Kết quả phát hiện cho dù đem hai ngọn núi này cho đào rỗng, cũng giấu không dưới nhiều người như vậy. Vì vậy chỉ lưu lại không đến 300 vạn tinh tráng binh sĩ. Còn lại hơn 100 vạn trấn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tây quân sĩ binh bị điều vào Ưng Trùy Nhai đóng giữ. Trong đó có đã từng cùng chiến anh cộng sự quá mấy cái phụ trách nấu cơm hỏa đầu quân. Lưu Vân tiên tử trong khoảng thời gian này một mực ở Ưng Trùy Nhai tra tấn Triệu Sĩ Khúc. Triệu Sĩ Khúc đã tìm được mấy cái hỏa đầu quân, nghe ngóng phía dưới mới biết được, cái kia gọi là chiến anh người trẻ tuổi, tại đại quân xuất chinh Vọng Phu Lĩnh trước, đã bị Dương Chấn Thiên bắt lại, còn giống như, bị giam tiến vào thủy lao, từ đó về sau không còn có bái kiến chiến anh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lưu Vân tiên tử đã chiếm được tin tức này, tức chết đi được. Lập tức tìm đến Dương Chấn Thiên phiền toái, thuận tiện hỏi hỏi cái chiến anh rốt cuộc là chết vẫn là sống. Tự khai chiến đến nay, Dương Chấn Thiên coi như là ngủ, cũng là thân không rời giáp, đao bất ly thân. Hơn nửa đêm nghe nói có một cái tu chân giả tìm chính mình, còn tưởng rằng là hoàng gia tu chân viện tu sĩ. Lập tức đỉnh nón trụ quan giáp ra giấu binh động. Kết quả vừa nhìn người đến, chính mình tựa hồ cũng không nhận ra, không khỏi nổi lên nghi ngờ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nói, không biết vị tiên tử này tìm Dương Mỗ có chuyện gì. Lưu Vân tiên tử liếc mắt nhìn chằm chằm vào Dương Chấn Thiên. Vốn định đánh cho hắn một trận, để giải chính mình theo Ngọc Môn Quan đến Tương Tây mấy tháng qua trong lòng chi khí. Ngẫm lại vẫn là tính, thằng này từ thủ Vọng Phu Lĩnh mấy lần chiến đấu, đánh chính là đều vô cùng vất vả, cũng coi như là một cái trung dũng thế hệ, đang tại hắn tiểu đệ có mặt giáo huấn hắn ẩu đả hắn. Thật sự có tổn hại hắn vị này đại tướng quân uy nghiêm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vì vậy, nàng liền tận lực tâm bình khí hòa nói. Ngươi chính là Dương Chấn Thiên A Hát, ta là Đông Hải Lưu Ba Sơn Lưu Vân. Lưu Vân tiên tử, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dương Chấn Thiên không khỏi hít vào thở ra một hơi. Ngày xưa thập tiên tử Lưu Vân tiên tử đại danh, tự nhiên là nghe qua. Hắn chắp tay ôm quyền, xoay người thi lễ, nói, nguyên lai là Lưu Vân tiền bối. Không biết tiền bối đại giá quang lâm. Có nhiều lãnh đảm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lưu Vân tiên tử khẽ nói. Ngươi lãnh đạm chỗ của ta nhiều. Dương Chấn Thiên trong lòng hồ nghi. Chính mình không nhớ rõ cùng Lưu Vân tiên tử đánh quá cái gì quan hệ A Hát. Như thế nào giống như vị tiền bối này cao nhân cùng mình có thâm cừu đại hận giống như. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lưu Vân tiên tử thấy hắn biểu lộ biến hóa. Hỏi, chiến anh ở nơi nào? Dương Chấn Thiên nghe được chiến anh hai chữ này. Biểu lộ lại là biến đổi. Hắn chợt nhớ tới. Chính mình theo Ngọc Môn Quan vừa tới Tương Tây khu vực lúc. Liền đã từng nhận được tin tức. Nói có một cái nữ tử. Tại trong quân ngầm hỏi chiến anh. Về sau Triệu Sĩ Khúc cũng phái người tại Trấn Tây quân. Trong điều tra cẩn thận, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dương Chấn Thiên rất kiêng kỵ chiến anh, cũng từng vụng trộm điều tra qua Triệu Sĩ Khúc tại sao phải tìm chiến anh. Về sau cha ra, Triệu Sĩ Khúc cũng là bị một cái tiên tử nhờ cậy tìm kiếm. Xem ra người này chính là Lưu Vân tiên tử. Lưu Vân tiên tử nói: "Ngươi biết ta đây mấy tháng vì tìm kiếm Chiến Anh đã ăn bao nhiêu khổ, gặp không may nhiều ít tội ư, theo Ngọc Môn Quan một mực đuổi tới Tương Tây. Vì thế còn bị Tần Minh Nguyệt lão thái bà kia đóng mấy tháng. Không nghĩ tới a hát, Chiến Anh lại bị ngươi cho ẩn nấp rồi." Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dương Chấn Thiên phục hồi tinh thần lại, nói: "Dương Mỗ xác thực nhận thức một cái danh gọi Chiến Anh Hỏa Đầu Quân. Không biết tiên tử tìm hắn cớ gì?" Lưu Vân tiên tử nói: "Có một cái lão đầu nói cho ta biết, Ngọc Môn Quan Trấn Tây Quân nấu cơm Chiến Anh binh pháp không sai. Lão nhân kia liền đem ngày xưa Lý Thiết Lan tự viết binh pháp thao lược truyền cho hắn. Ý định bồi dưỡng tiểu tử này trở thành thống ngự binh mã thiên hạ đại nguyên soái. Kết quả ta đi tìm hắn lúc, hắn đã không tại Ngọc Môn Quan. Thật sự là tức chết ta." Chấm. Dương Chấn Thiên nghĩ thầm quả là thế. Hắn vẫn muốn không thông. Hơn 2 vạn năm trước nhân gian quân thần Lý Thiết Lan tự viết binh pháp thao lược. Tại sao phải tại Chiến Anh trên người? Nguyên lai là một cái tu chân giới lão đầu tử truyền cho hắn đó a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Người đăng: Trang Nền 1619. Giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.